Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới tỉnh giấc, cơ thể cũng đôi phần khoan khoái hơn. Mở điện thoại ra kiểm tra thì thấy một tin nhắn từ mẹ và một vài cuộc gọi nhỡ. Trong đó, tin nhắn chỉ có một nội dung duy nhất là nhắc Đạt tối nay về quê để ăn cơm với gia đình cho ấm cúng. Vì dù gì bác cũng mới mất, có thêm người sẽ xua đi nỗi buồn. Đọc xong dòng tin nhắn, Đạt vào trong nhà thay quần áo. Trong lúc đang kiểm tra túi quần xem còn đồ gì quan trọng hay không trước khi cho vào máy giặt, thì cái mẫu giấy hôm qua Hà đưa cho nó đột nhiên rơi ra. Đạt nhặt mẫu giấy lên, không mảy may suy nghĩ mà đút ngay vào trong túi áo rồi bước ra ngoài. Dắt xe ra cửa, còn đang lay quay khởi động máy thì một tiếng rè rè phát ra làm cho Đạt giật mình. Đạp cần số mấy cái mà cái tiếng rè vẫn cứ vang lên. Đạt tự nhủ là xe bị hỏng rồi, tính đem sang bên đường để sửa. Nhưng khi xe vừa đem sang bên kia, anh chủ quán nhìn Đạt một cái rồi trêu: "Chà, đưa bộ đi chơi mà hư xe hả?" Nghe vậy, biết cái tính ông này hay đùa, Đạt cứ nghĩ là ông ta đang nói chơi, cho nên đáp lại ngay: "Ừ, làm gì có đâu anh, em về quê có chút việc đó mà." Người chủ quán nghe tới vậy thì tròn mắt khỏi lại: "Chà, chú cứ phải giấu. Thế cái đứa đứng sau lưng chú kia không phải là người yêu chú thì lại?" Câu nói như sét đánh ngang tai, Đạt hốt hoảng hỏi lại ngay: "Đâu, ai ở đằng sau em? Anh có nhìn lầm không vậy?" Người chủ quán từ từ đưa mắt ra phía sau của Đạt, nơi mà chỉ vài phút trước anh ta còn thấy một cô gái đứng đó bám hai tay vào vai của Đạt. Nhưng bây giờ cô ta đã biến mất rồi. Anh ta lúng túng không biết giải thích như thế nào. Đạt cũng lo lắng nhìn vào anh ta như chờ câu trả lời. Im lặng vài giây, anh ta mới nói: "Vừa nãy có con bé đứng đằng sau chú mà, nó bám vào vai của chú đó, tôi nói thật. Vậy mà giờ quay ra nó biến mất tiêu rồi. Hay là tôi qua mắt ta?" Đạt nghe vậy, trong lòng dù hơi lo lắng nhưng vẫn tiến lại vỗ vai anh chủ tiệm sửa xe rồi trấn an: "Chắc ông anh gặp ảo giác thôi. Thôi giờ kiểm tra xe giùm em đi, rồi coi nó có bị gì không. Em còn về quê cho kịp giờ nữa." Người chủ quán gật đầu rồi bắt đầu kiểm tra. Đậu hơn 10 phút, anh ta mới ngẩng lên nói: "Ủa, xe bình thường mà em. Máy móc bánh xe ruột xe thắng vẫn còn ngon mà, đâu có hư hỏng gì đâu. Ủa, em thấy đệ máy nó có nổ đâu?" Anh kia nghe vậy thì tiến lại đề thử. Điều kỳ lạ là tiếng máy giòn giả lại vang lên. Để cho chắc chắn, anh ta dặn ga vài phát để kiểm tra cục máy xem có bị gì hay không. Khi đã thấy ổn rồi, anh lên tiếng nói tiếp: "Chắc lâu ngày không có tút lại cho nên mày cảm nhận vậy thôi, chứ xe còn ngon lắm ạ. Thôi đi đi cho kịp giờ, không trễ đó." Đạt chào anh chủ tiệm cho phóng xe đi thẳng, trong lòng mông lung nhiều câu hỏi kỳ lạ. Xe đi được độ 1 giờ đồng hồ thì lại gặp sự cố. Cả chiếc xe bị đứng khựng lại giữa đường, đạp mãi nhưng không nổ. Đạt lúc này bực lắm, không lẽ lại phải dắt vào tiệm sửa xe, mà vừa mới kiểm tra có cái bệnh gì đâu. Còn đang chưa biết phải làm gì thì tiếng điện thoại lại vang lên như thúc giục. Là số máy của mẹ: "Dạ con đang về rồi, xe đang bị hư cho nên hơi lâu chút." "À, con tranh thủ về nhanh đi, còn thắp cho bác nén hương cho phải đạo đi con." Đạt tắt điện thoại, tiến lại đạp mạnh vào chiếc xe vài cái, miệng chửi những lời tục tiểu. Nó trèo lên đề thử thì bây giờ thấy máy lại hoạt động như không có chuyện gì xảy ra. Mặc kệ mọi thứ, Đạt lần này phóng một mạch về tới nhà. Một phần vì sợ trễ giờ, một phần vì cũng cảm thấy ớn lạnh vì những việc mình trải qua vừa rồi. Dắt xe vào bên trong, bên tai của Đạt nghe thấy tiếng tụng kinh gõ mõ của ông thầy cúng hôm bữa làm lễ cho bác. Bước vào, Đạt thấy mọi người trong nhà đều đã tề tụ đông đủ, tất cả quỳ trước bàn thờ của bác. Một hồi sau, khi ông thầy cúng đọc xong bài kinh, tiếng gõ mõ cũng dứt, mọi người mới lục đục đi ra. Đạt tiến vào bên trong, đốt nhang lên bàn thờ của bác. Nó thầm cấn giá dài câu với bác và xin bình an cho mình. Ngửi mùi thơm của nhang và tiếng đại kinh Phật vẫn bật trên bàn thờ, không hiểu sao tâm trí của Đạt lại cảm thấy thanh thản đến lạ thường. như thể mọi lo lắng khó chịu mấy ngày nay đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net